Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, một lần tính chiêu hồn linh. Nếu là mình công đức cánh có thừa trọng năng lực là tốt. Hơn 10 mét độ cao mở ra cánh bay xuống đi, tất cách nhất thời tràn đầy. Thật đáng tiếc, nó chỉ là một đoàn công đức chi lực, căn bản liền không bay nổi. Tấn thăng nhất phẩm sau đó thể chất có chút tăng cường. Nhưng Đường Mục Bắc thật đúng là không tin rằng dám trực lăng lăng nhảy xuống. Vạn nhất Quảng Ngu đây. Kinh sợ liền kinh sợ điểm đi. Nên kinh sợ thời điểm nhất định phải lắp đặt tất. Vạn nhất giả dạng làm ngốc tất thật có thể thành cười ầm. Mục chủ tiệm, ngươi yên tâm lớn mật nhảy đi. Không tiếp nổi ngươi coi như ta thua. Kỳ trời phù hộ quả thực quá hưng phấn, để cho bên người mấy con ác quỷ hơi rời ra điểm đất trống đến. Đưa tay tiếp lấy tỏ ý hắn nhảy xuống, Giang Viễn Chu theo chân nó mặt đứng đối diện, giống vậy đưa ra thủ chuẩn bị tiếp lấy nhảy xuống Đường Mục Bắc. Ta đây có thể nhảy a? Đường Mục Bắc nhắm mắt lại về phía trước nhảy một cái. Chỉ nghe ba kỷ một tiếng. Cả người bình ngã tại trên bờ sông, cũng may là lục sắc bảo vệ môi trường mang. Tuy nói cỏ nhỏ đã khô héo rồi nhưng phía dưới là nhuyễn bột thổ địa. Dù sao cũng hơn trực tiếp ngã tại trên tấm đá xanh phải tốt hơn nhiều. Rời à, không phải nói nhất định có thể tiếp lấy sao? Đường Mục Bắc trên đất chậm một lúc lâu mới bỏ dậy. Sung Linh xe khoát khoát tay, nó mới biến mất ở trong trời đêm. Đào Nương vội vàng tiến lên giúp hắn đánh xuống trên người đất sét. Thuận tiện nhìn một chút, không việc gì không việc gì, thật may không té bị thương. Mục chủ tiệm ngài cũng vậy, có thể hướng trong sông nhảy a? Mặc dù sẽ ướt thân, có thể dù sao cũng hơn cứng rắn quẳng một chút cường. T, chấm ngoặc kép. Đường Mục Bắc vuốt quảng đau vị trí ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ mặt sông đảo. Ta lại không ngốc, nước sông đều kết băng rồi. Coi như đập phá băng động rơi vào trong sông quảng không được. Thế nào cũng phải cho cảm lạnh không thể. Hai người các ngươi tình huống gì? Nhắm ngay cho ta nhảy cũng không tiếp nổi. Giang Viễn Chu rất ngượng ngùng gãi đầu một cái. Có lỗi với mục chủ tiệm. Ta quá hưng phấn không hiểu rõ, mặc dù chúng ta cũng có thể di động vật phẩm, nhưng dù sao cũng là không có thực chất quỷ hồn, căn bản không tiếp nổi trời cao rơi xuống thể, Ta cũng vừa suy nghĩ ra, kỳ trời phù hộ xấu hổ nói, luôn cảm thấy hơn nửa đêm qua lại mục chủ tiệm là linh hồn thể. Không nghĩ tới sẽ là bản thể, trận linh tiểu lô ly từ trên người Đường Mục Bắc nhảy xuống. Mặt đầy xấu hổ, thật thật xin lỗi, ta muốn cho ngài thêm một trôi lơ lửng trận pháp tới. Sau đó nhìn hắn hai lòng tin tràn đầy cho là thật có thể tiếp lấy. Ngài không ném hỏng chứ? Đường Mục Bắc, tính toán một chút, sau này hay lại là cố gắng dựa vào chính mình đi. Bây giờ làm chính sự quan trọng hơn. Cái này thủy quỷ một ngày không bắt được phụ cận người và quỷ liền một ngày không thể yên ổn. Hắn từ không gian tiện lợi dán bên trong móc ra tam giang cư sĩ cho cái hộp. Xuất ra một quả, duy nhất chiêu hồn linh. Sách đã chỉnh lý, móc lửng, óng ánh trong suốt tiểu linh đang chỉ có dài 3 cm ngắn. Thả ở trong bàn tay giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Hữu hiệu bắt khoảng cách 300 m. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc nhớ lại lần trước thủy quỷ vị trí. Tận lực điều chỉnh đến khoảng cách gần đây, sau đó tại chỗ có ác quỷ nhìn soi mói, hướng tiểu linh đang trung rót vào chính mình đặc biệt linh khí. Tiểu linh đang kiêm dung tính còn rất khá, chỉ cần là năng lượng ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đang hấp thu hoàn Đường Mục Bắc rót vào khí tức sau. Bắt đầu dần dần bành trướng vốn là trong suốt mặt ngoài bắt đầu xuất hiện màu đen hoa văn. Trường thanh, với xung khí nhi tự đắc hay, chơi thật vui, thế nào cảm giác có chút sợ hãi vật này đây, liền cũng không dám thở mạnh rồi, thảo. ta cũng vậy, ngoặc kép, trên bờ sông khoảng cách đường Mục Bắc gần đây ăn dưa quần chúng. Rối rít cảm giác phình to như dài nửa thước linh đang trung truyền ra ngoài uy áp. Ngay cả đào nương đến khi quỷ cũng không ngừng bận rộn với hắn kéo dài khoảng cách. Rất sợ sau một khắc cái này để cho quỷ run sợ trong lòng linh đang sẽ đập phải trên người mình. Ừng ực, chấm ngoặc kép, đóng băng mặt hồ bắt đầu đung đưa một tầng rung động. Theo linh đang càng ngày càng lớn, mặt hồ động tĩnh cũng càng kịch liệt. Từ bên dưới sôi trào đi lên thủy tướng mặt băng đập nát. Toàn bộ hồ giống như là mở nồi. Tích tích tích, xin điền vào bắt tin tức. Đường kính ước dài 50cm đổ đến gần một thước dáng vóc to. Hoa linh đang huyền phù tại không trung. Mặt ngoài xuất hiện một cái truyền vào giao diện. Đường Mục Bắc, này đặc miêu hay lại là sách đã chỉnh lý. Có biết hay không bắt công việc là muốn tranh đoạt từng giây từng phút. Làm cái gì phá truyền vào mà. Cưỡng ép nhịn được muốn nhổ nước bọt tâm. Đường Mục Bắc đưa tay đặt ở giao diện thượng. Cùng lúc đó thầm nghĩ đến hộ tịch thượng hình cùng trong tin tức nữ thi hình. Tích, trong hình truyền thành công. Xin điền vào tên họ. Duy nhất chiêu hồn linh. Sách đã chỉnh lý. Quả nhiên là xả qua thức thao tác. Mỗi một bước đều sẽ có cặn kẽ nhắc nhở. Đường Mục Bắc ở trên bàn gõ đánh ra, cho phép như chân, ba chữ. Giao diện thượng cho thấy hai tờ hình, tên họ nơi một chữ không kém. Ngay sau đó nhắc nhở, bắt đầu tiến hành bắt tin tức giám định, nên giám định tin tức cùng âm giới hộ tịch bộ tài liệu nối kết. Bảo đảm số không bị lỗi suất, chấm ngoặc kép, đặc miêu thật là không thể nhẫn nhịn. Đường Mục Bắc cảm giác mình thật không thích ứng được âm giới họa phong. Châm tâm, đào nương đến khi quỷ ngược lại là hưng phấn đứng xem đen khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thâu thập thông tin sau, nó uy áp hồ bắt đầu dần dần yếu bớt. Có thể phải tiết kiệm năng lượng đối phó thủy quỷ đi. Anh, nếu như này linh đang có tự động hệ thống định vị trí thì càng dễ dàng. Anh Niên sờ lên cằm suy tư. Nói, có lẽ chúng ta có thể căn cứ nó cho ra chính xác xác định vị trí trực tiếp dẫn độ thủy quỷ. Không cần lãng phí khó như vậy đúng phương pháp khí. Không nhìn ra, ngươi còn rất có ý tưởng. Thế nào, có chính xác xác định vị trí ngươi có thể đi xuống bắt thủy quỷ hay là thế nào đến? Chỉ nói mà không làm ra hỏa. Chấm ngoặc kép, vô đồng vừa chuẩn bị mở đỗi rồi. Lúc này trên bờ lại đột nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng. Không ít ác quỷ rối rít trốn hướng đường Mục Bắc sau lưng. Tựa hồ nơi này an toàn hơn một ít. Khó trách ta cảm giác nơi này âm phong trận trận. Còn tưởng rằng có ác quỷ quấy phá không nghĩ tới lại là cảnh giao thành chủ tiệm. Xin hỏi chủ tiệm xưng hô như thế nào? Để cho một đám ác quỷ nghe tiếng ẩn núp nguyên lai là ở ngoài thành gặp phải người tuổi trẻ. Lúc này hắn vô cùng hiếu kỳ một đường hướng đường Mục Bắc đi tới. Bị dọa sợ đến bọn lệ quỷ trong nháy mắt nhường ra một con đường. Đường Mục Bắc không nói gì nhìn vẫn còn ở quét xem kiểm tra tin tức linh đang. Xoay người lễ phép trả lời. Đường Mục Bắc, bọn họ cũng quản ta tên là Mục chủ tiệm. Mục chủ tiệm được, tại hạ đạo hiệu ngũ cốc, nhị phẩm thật sư cảnh giới đỉnh cao, tu luyện gặp gỡ bình cảnh sư phụ muốn ta xuống núi nhập thế. Tìm tấn thăng cơ hội, ngũ cốc chân sư làm cái lễ, sau đó mặt đầy hâm mộ nhìn vẫn ở chỗ cũ tự động quét xem sổ cư khố linh đang. Mục chủ tiệm cái này pháp bảo rất khác biệt a, lại còn liên tiếp sổ cư khố. Đây là đen khoa học kỹ thuật sao? Hẳn, coi là vậy đi. Đường Mục Bắc cảm giác tốt lúng túng. Người đặc miêu gặp qua như vậy pháp bảo sao? Thúc giục sau này một phút rồi. Vẫn còn ở quét xem sổ cư khố. Có phải hay không là thế nào cũng phải chờ đến nước hồ hoàn toàn lăn lộn khai trừ ngươi đi xuống. Nấu sủi cảo, ngũ cốc chân sư hiển nhiên không thấy được ác quỷ. Hắn hướng trong hồ liếc một cái hưng phấn nói, mục chủ tiệm là đang ở bắt quỷ sao? cần ta trợ giúp không? Tà pháp bảo một khi thúc giục là được đem phụ cận toàn bộ ác quỷ thu nạp trong đó. Cũng tốt giúp mục chủ tiệm giúp một tay. Khác, Đường Mục Bắc vội vàng khoát tay ngăn cản nói. Cảm ơn hảo ý, ta tạm thời có thể làm được. Đùa đấy, người kết giới kia thả ra chung quanh đây ác quỷ há chẳng phải là đều phải bị thu nạp vào đi. Nói ít cũng có hơn 10.000 ác quỷ. Đến thời điểm là kết giới bị xanh bảo hay lại là chèn chết một nhóm ác quỷ. Tích tích tích, xác nhận thân phận bắt đầu tinh chuẩn xác định vị trí. Tốt trong lúc nói chuyện, duy nhất chiêu hồn linh. Sách đã chỉnh lý, đã chài, giọng nói bá báo sau vèo một chút vọt vào trong nước. Ngũ cốc chân sư cũng nhìn trợn tròn mắt, một lúc lâu mới hỏi, ai ngang, mục chủ tiệm. Ngươi đừng là một hacker chứ, có thể đem đen kỹ thuật vận dụng đến bắt quỷ đi lên. Thật là một nhân tài a. A, đây không phải là ta phát minh. Đường Mục Bắc trong lòng suy nghĩ, trừ phi ta suy nghĩ hư mất. Nếu không làm sao có thể đảo cổ ra như vậy không thần quái. Không khoa học cũng không tu chân hoặc phong tới. Hoa xuyên hồ sôi trào càng hung. Mơ hồ xuyên thấu qua nước hồ có thể thấy đáy nước linh đang bóng dáng. Tựa hồ đang ở thử thu phục thủy quỷ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.